Bắt trẻ đồng xanh, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi đến khách sạn khá sớm, ngồi xuống salon bọc da kê ngay dưới đồng hồ rồi bắt đầu ngó bọn con gái ở nhiều học xá, trường bắt đầu nghỉ đông, nên có đến cả ngàn đứa tụ tập chờ đợi bồ mình đến đó. Một số đứa ngồi chân bắt chéo nhau, những đứa khác giữ thẳng chân. Một số có chân rất tuyệt, những đứa khác, chân xấu như quỷ, có những đứa ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy đẹp, có những đứa xấu như ma chả cần nhìn gần mới biết. Tóm lại, nhìn bọn con gái này thật thú vị, bạn hiểu tôi chứ? Thú vị, nhưng đồng thời lại cảm thấy buồn, vì lúc nào cũng có ý nghĩ cái gì sẽ đến với tất cả bọn chúng. Phải, chúng sẽ tốt nghiệp trường cao đẳng. Tôi nghĩ, có lẽ phần lớn bọn chúng sẽ lấy chồng, lấy những loại thối tha tồi tệ. Thằng thì chỉ sống bằng mỗi việc khoe khoang đi được bao nhiêu dặm trên cái xe thổ tả của mình mà chỉ tốn có một ga lông xăng. Thằng thì tự ái như con nít khi thắng bạn không chỉ trong trò gôn mà trong bất cứ trò chơi ngu xuẩn nào, tỉ như bóng bàn chẳng hạn. Lũ con gái ấy sẽ lấy những thằng đều cáng nhất, những thằng cả đời chả động đến một cuốn sách mỏng, những thằng chán mớ đời. Nhưng dĩ nhiên, khái niệm này cũng tương đối thôi, thằng nào có thể coi là chán ngấy, thằng nào không. Khi còn học ở Elton Hill, 2 tháng liền tôi sống cùng phòng với một thằng nhóc tên là Harris Macklin. Nó rất thông minh và mồm mép nhưng tôi chưa từng thấy có ai đáng chán như nó. Giọng thì the thé phát khiếp, vậy mà nó nói suốt ngày không nghỉ, và cái khủng khiếp nhất là nó chả bao giờ nói được điều gì hay hớm. Nhưng nó lại biết làm một việc, biết huýt sáo hay không ai bằng. Khi xếp dọn giường hay treo đồ trong tủ, nó thứ thời treo đồ của nó khắp trong tủ làm tôi bực điên người. Tóm lại, nó sẽ vừa làm vừa huýt sáo, nếu không đầu độc bạn bằng cái giọng the thé của mình. Thậm chí, nó biết huýt cả nhạc cổ điển, nhưng hay hơn cả là nhạc gia. Một bản nhạc gia tồi tệ nào đó như kiểu blue trên mái nhà trong lúc nó treo đồ, được thể hiện tuyệt vời đến mức bạn chỉ có thể cảm thấy sung sướng mà thôi. Dĩ nhiên, tôi chả bao giờ lại đi nói cho nó biết điều đó. Ai lại đi nói thẳng vào mặt người ta, mày huýt sáo hay lắm. Nhưng dù sao tôi đã suýt phát rồ lên vì cái thằng chán mớ đời ấy, tôi vẫn sống cùng phòng với nó được những 2 tháng liền, chỉ vì chưa từng được nghe trong đời ai huýt sáo tuyệt như nó. Vậy là vấn đề, thằng nào chán ngấy, thằng nào không? Có thể chẳng việc gì phải quá thương xót nếu một con bé kháu khỉnh nào đó lấy phải thằng chồng thuộc loại chán ngắt khi nói chung, chúng khá vô hại, mà không chừng, lại âm thầm biết huýt sáo hay tuyệt hoặc giỏi làm cái gì đó. Có trời mà biết được, tôi chẳng có quyền xét đoán điều đó. Cuối cùng, con bé Sally của tôi cũng xuất hiện dưới cầu thang, tôi bước xuống gặp nó. Ồ, nó đẹp mê hồn. Nó mặc áo bành tô đen và đội chiếc beret nhỏ cùng màu. Thường nó không đội mũ, nhưng xem ra beret hợp với nó kinh khủng. Thật nực cười là vừa trông thấy nó, tôi đã muốn lấy nó ngay. Không, tôi dẫu sao cũng là một thằng không bình thường. Thậm chí tôi thấy thích nó, rồi bỗng cảm thấy phải lòng và sẵn sàng lấy nó. Trời, tôi đúng là bất bình thường. Holden, nó nói, em sung sướng quá, dễ đến 100 năm rồi, bọn mình chả nhìn thấy nhau. Giọng nó to phát khiếp, thậm chí tôi thấy gặp nó ở đâu cũng thấy bất tiện. Nó thì thế nào cũng được vì nó đẹp, còn tôi, ruột gan cứ lộn tùng phèo vì ngượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, anh cũng mừng được gặp em, tôi nói và không hề xạo, thề có trời. Thế em sống ra sao? Tuyệt vời, em không đến muộn chứ? Không, tôi nói, thực ra nó muộn đến 10 phút nhưng tôi nhổ tuẹt vào cái đó. Tất cả đều là vớ vẩn, những bức tranh châm biếm ở Saturday Evening Post về một gã thanh niên đứng ở góc phố với bộ mặt thảm hại vì bồ đến muộn chỉ là bịa đặt. Nếu một cô gái đẹp tuyệt đến nơi hẹn thì ai còn bực vì cô đến muộn nữa chứ? Chẳng ai cả, phải đi taxi thôi, tôi nói, kịch bắt đầu vào 2 giờ 40, chúng tôi xuống cầu thang đến bên taxi, bọn mình sẽ xem gì? Nó hỏi. Không biết, có vợ chồng lăn đóng, anh chẳng thể mua nổi vé nào khác. Ôi, vợ chồng lăn tuyệt làm sao, tôi đã nói với các bạn là nó sẽ phát rồ lên khi nghe đến cặp diễn viên này. Chúng tôi hôn nhau chút đỉnh trên đường đến nhà hát trong taxi. Thoạt đầu nó không muốn, vì sợ hỏng môi son, nhưng tôi xử sự như một thằng tán gái có nghề và nó chẳng thể từ chối được. 2 lần xe dừng lại trước đèn đỏ tôi suýt ngã. Bọn tài xế khốn kiếp chẳng bao giờ chịu để mắt nhìn mình làm gì. Tôi thề là họ không biết lái xe, nhưng các bạn có muốn biết tôi điên rồ đến mức nào không? Vừa mới ôm nhau chặt hơn một chút tôi đã thao thao bất tuyệt với nó đủ điều rằng tôi yêu nó. Dĩ nhiên, đó chỉ là dối trá, nhưng thú vị ở chỗ chính tôi vào phút đó lại rất tin tưởng điều này. Tôi đúng là thằng khác thường, lạy chúa tôi điên rồi, ôi anh yêu em cũng yêu anh, nó nói và ngay lập tức bổ sung thêm cũng bằng cái giọng ấy. chỉ có điều anh hãy hứa sẽ để tóc dài đi. Bây giờ đầu nhím hết mốt rồi, mà tóc anh dễ thương quá. Tóc dễ thương, đến nổ tung mất, vở kịch không đến nỗi vứt đi như những thứ tôi đã xem trước đây. Nhưng nói chung cũng là điều vớ vẩn, hai vợ chồng già nào đó sống bên nhau lâu đến cả ngàn năm trời. Kịch bắt đầu khi họ còn trẻ, bố mẹ cô gái không muốn cô lấy gã kia. Nhưng cô ta vẫn làm theo ý mình, rồi sau đó họ trở nên già cả, ông chồng ra trận, bà vợ có một người em trai nghiện ngập. Nói chung, chả thú vị, tôi thì thế nào cũng xong, ai trong gia đình ấy chết hay không cũng mặc. Chả có quái gì sự thực ở đó cả, chỉ là diễn xuất mà thôi. Thực ra, hai vợ chồng này cũng khá, hóm hỉnh, nhưng họ chẳng khiến được tôi bận tâm. Thứ nhất là suốt vở kịch mọi người cứ triền miên uống trà. Màn vừa mở, gã hầu đã dâng trà cho ai đó hoặc bà vợ rót trà cho người nào đó. Rồi suốt buổi họ cứ ra rồi vào chóng cả mặt vì họ đứng lên ngồi xuống không ngừng. Alfred Lan và Lina Fontaine đảm nhiệm hai vợ chồng già, họ đóng rất khá, nhưng tôi chả khoái. Tôi hiểu, họ không giống các nghệ sĩ còn lại. Họ diễn xuất như những người bình thường ngoài đời chứ không phải là diễn viên, tôi thấy khó giảng giải điều này. Tưởng như họ lúc nào cũng hiểu rằng mình là những người nổi tiếng. Bạn hiểu không, họ diễn được chỉ có điều quá được. Một người còn chưa kịp nói hết, người kia đã nhanh chóng hòa theo. Cứ như những người thực sự đang nói chuyện cứ ngắt lời nhau và vân vân. Tất cả đều quá giống cảnh mọi người nói chuyện và ngắt lời nhau ngoài đời, chính cái đó làm hỏng bét vở kịch. Họ thủ vai của mình gần giống Annie ở Greenwich Village chơi đàn dương cầm vậy. Khi bạn có thể làm một việc gì đó quá đạt thì nếu bạn không chịu theo dõi mình, bạn sẽ bắt đầu phô trương bản thân mình. Và khi ấy thì chả tốt đẹp gì. Tóm lại, dù sao chăng nữa, trong vở này chỉ có họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nói vợ chồng Lan còn có vẻ giống người biết nghĩ, phải công nhận điều đó. Sau giờ nghỉ đầu tiên, tôi cùng một lũ công tử bột đi hút thuốc. Quang cảnh mới khiếp chứ. Chưa bao giờ tôi thấy lắm kẻ óng ẻo, phô trương đến thế. Chúng hút thuốc cật lực cố tình nói về vở kịch thật to, để tất cả đều có thể thấy chúng thông minh nhường nào. Một gã tài tử cine giả mạo nào đó đứng cạnh bọn tôi cùng hút thuốc. Tôi không biết tên, nhưng trong các phim về chiến tranh, gã thứ thời đóng vai một tên vô lại run như cầy sấy ngay trước trận đánh. Một cô gái tóc vàng kỳ dị đứng cùng gã, cả hai đều làm ra vẻ thân thiện, làm ra vẻ không nhận ra mình đang được ngắm nhìn. Khiêm tốn gớm, rõ lũ quỷ. Tôi thấy nực cười, con bé Sally của tôi hầu như không trò chuyện gì, có lẽ vì không có thì giờ. Nó đưa mắt cho tất cả, làm điệu làm bộ. Bỗng nó nhìn thấy người quen ở đầu kia phòng hút thuốc, một công tử bột mặc com lê xanh sẫm và di lê kẻ. Một con sư tử lịch duyệt, một tay quý tộc, hắn đứng, rít đến tận cùng điếu thuốc, mặt hắn buồn bã, khinh khỉnh, Sally lặp đi lặp lại. Em đã làm quen với anh ta ở đâu rồi, em biết anh ấy. Lúc nào nó cũng nói, nó biết tất tật mọi người. Tôi phát chán tận cổ khi thấy nó cứ nhai mãi câu ấy. Em biết không, em cứ việc đến đó, hôn hắn ta có lẽ, hắn sẽ mừng đấy. Con bé giận tôi khủng khiếp, cuối cùng gã kia cũng nhận ra nó, gã lại gần chúng tôi chào hỏi. Giá bạn thấy cảnh hai đứa chào nhau, làm như 20 năm nay không hề được gặp nhau, mà cũng có thể nghĩ là hồi còn nhỏ chúng đã từng tắm chung trong một bồn tắm. Bạn bè cái kiểu thế, nhìn mà phát khiếp, nực cười nhất là chúng có lẽ chỉ gặp nhau mới có một lần ở buổi dạ hội chết tiệt nào đó. Cuối cùng, khi đã xả hết lòng vui sướng, Sally giới thiệu tôi với hắn. Tên hắn là Job, tôi không nhớ họ. Hắn học ở Andover, đúng là một gã quý tộc. Giá bạn thấy hắn lúc Sally hỏi có thích vở kịch không? Một kẻ như hắn lúc nào cũng phô trương, thậm chí còn dọn sạch chỗ cho mình trước khi trả lời. Hắn lùi một bước, và dẫm phải chân một bà đứng sau. Có lẽ, hắn làm bà ta khuỵu cả chân. Hắn thốt lên, vở kịch không phải là kiệt tác nhưng dĩ nhiên, vợ chồng Lan là những thiên thần thực sự. Thiên thần, quỷ hành tội hắn, có thể tắt thở được. Sau đó, hắn bắt đầu cùng Sally hồi tưởng lại tất tật người quen của cả hai. Cảnh làm bộ làm tịch ấy tôi chưa từng thấy trong đời. Hai đứa tranh nhau gọi tên một thành phố nào đó, rồi lập tức nhớ ngay những ai quen chúng sống ở đó. Khi hết giờ nghỉ, tôi phát lộn mửa vì chúng. Đến giờ nghỉ sau chúng lại tiếp tục giằng giai chủ đề này. Lại ra sức hồi tưởng địa danh và tên những người nào đó. Tồi tệ hơn cả là gã công tử bột này có cái giọng rất giả tạo, ra vẻ quý tộc, bạn biết đấy, cái giọng nhát gừng, óng ẻo ấy mà. Hệt như bọn con gái. Và hắn, cái thằng đê tiện ấy, cướp bồ của tôi mà chẳng biết ngượng. Thậm chí tôi còn nghĩ, hắn sẽ vào ngồi cùng chúng tôi trong một taxi, bởi lẽ, sau buổi diễn, hắn dẫn sát theo bọn tôi suốt hai dãy phố. Nhưng hắn phải đến gặp những thằng công tử bột khác ở một tiệm cocktail. Tôi hình dung lũ chúng ngồi trong một cái bar nào đó, mặc những chiếc gi lê sọc kiểu công tử bột và phê phán các vở kịch sách vở cả đàn bà nữa, giọng tất tật đều nhát gừng, óng ẹo như nhau. Có thể chết vì những loại người như vậy. Tôi thấy buồn nôn cả khi ngó sang Sally, lúc bọn tôi đã ngồi vào taxi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc gì nó phải nghe cái thằng công tử ở Andover ấy đến cả chục tiếng đồng hồ. Tôi quyết định đưa nó về nhà, thực đấy. Nhưng bỗng nhiên nó nói. Em có một ý nghĩ tuyệt diệu. Lúc nào nó cũng có sẵn những ý nghĩ tuyệt diệu. Này anh, nó nói, khi nào anh phải về nhà ăn trưa? Anh có vội lắm không? Có ai đợi anh ở nhà không? Anh ấy à, không, chả có ai đợi anh hết. Tôi nói, và đó là sự thật hiển nhiên. Thế sao, bọn mình đi trượt băng ở Radio City đi. Đấy, những ý nghĩ tuyệt diệu của nó là như vậy đấy. Trượt băng ở Radio City ư, ngay bây giờ. Một tiếng thôi cũng được, không hơn đâu. Anh không muốn sao? Dĩ nhiên, nếu anh không muốn, chả có lẽ anh đã nói không muốn. Tôi nói, tốt thôi, nếu em muốn, anh thực sự có muốn không? Nếu không thì thôi, không cần, em thì thế nào cũng được. Cái đó rõ quá, ở đó, họ cho mượn những chiếc váy ngắn tuyệt vời. Sally nói, tuần trước Gian Can đã mượn rồi đấy. Hóa ra vì vậy mà nóng ruột đến đó. Nó muốn khoe mẽ trong cái váy ngắn chết dẫm chỉ che vừa đủ mông. Tóm lại, bọn tôi tới đó, mượn giày trượt Sally mặc váy xanh, che mỗi cái mông, nhún nhảy. Nhưng cái váy lại hợp với nó hết sức, phải công nhận như vậy. Và bạn đừng có nghĩ là nó không hiểu điều đó. Nó cố tình đi phía trước tôi để tôi thấy nó có bộ mông tròn đẹp ra sao. Phải công nhận là mông nó đúng như vậy. Nhưng nực cười nhất là ở cái sân trượt khốn kiếp này, bọn tôi trượt tồi hơn tất cả. Đúng vậy, tồi nhất. Thật kinh khủng, Sally bị sái mắt cá chân, vì quệt vào mặt băng. Có lẽ không chỉ dáng vẻ nó trông cực kỳ ngu xuẩn mà nó còn rất đau đớn, có trời biết được. Ít nhất tôi cũng bị điều đó hành hạ, giá các bạn thấy bọn tôi lúc đó, tởm lợm hơn là có đến cả 200 đứa khốn kiếp đứng nhìn. Lũ chúng thì chả có gì để làm, chỉ đứng nhìn kẻ khác ngã. Có lẽ, nếu em muốn, chúng ta vào bar kiếm cái bàn nhỏ và uống gì đó chút đỉnh đi. Cuối cùng tôi bảo nó, ồ, anh nghĩ hay đấy, đơn giản là nó bị hành hạ khiếp quá. Hành hạ dã man, tôi thấy thương hại nó. Bọn tôi cởi đôi giày trượt chết tiệt ra chui vào ba ngồi không giày và nhìn bọn trượt băng từ xa. Sally cởi bao tay, tôi đưa nó một điếu thuốc, mặt nó khá thảm hại. Người hầu bàn lại gần tôi gọi một ly coca, cola cho nó, whisky cho mình, nhưng gã đều cáng này từ chối mang rượu cho tôi, đành uống coca. Cola vậy, sau đó tôi đốt diêm, tôi thường chơi trò này mỗi khi thấy chán trường. Tôi để diêm cháy đến hết tới mức không thể giữ thêm được nữa, rồi ném vào gạt tàn. Một thói quen nóng này, bỗng nhiên, chẳng có đầu đũa gì hết. Sally hỏi, anh nghe này, em muốn biết chính xác anh có đến nhà em trang hoàng hộ cây thông hôm trước lễ Giáng sinh hay không? Em cần biết trước, rõ ràng nó đang bực mình vì đau chân do đôi giày trượt chết tiệt kia. Anh đã viết cho em là sẽ đến mà, em hỏi anh dễ đến 20 lần rồi, chắc chắn anh sẽ đến, anh hiểu không, em cần biết chắc. Nó nói, nhưng lại đảo mắt tứ phía xem có người quen ở đây không. Bỗng tôi ngừng đốt diêm, và cúi người qua bàn về phía nó. Tôi cần nói với nó rất nhiều. Em nghe này Sally, tôi nói, gì cơ, nó hỏi, nhưng vẫn cứ nhìn một con bé nào đó ở góc phòng. Đã bao giờ xảy ra trường hợp bỗng nhiên em thấy chán ngấy mọi sự chưa? Em hiểu không, có lúc nào em cảm thấy mọi cái em làm đều hỏng sạch và thấy khủng khiếp không? Nói đi, em có yêu trường không? Không, dĩ nhiên, ở đó buồn muốn chết, nhưng em có căm thù nó không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh biết, ở đó chán lắm, nhưng em có căm ghét tất cả những cái đó không? Biết nói với anh thế nào? Mọi sự đâu phải ở chỗ ghét, vì lúc nào cũng phải. Còn anh thì anh căm thù, lạy Chúa anh căm ghét tất cả mọi thứ ở đó một cách ghê gớm. Và không riêng trường học, anh ghét sống ở New York. Thù ghét taxi, xe bus, nơi lão bán vé thường gào anh phải xuống cửa sau, anh căm thù phải làm quen với lũ óng ẹo gọi vợ chồng lăn là. Thiên thần, anh căm ghét đi thang máy khi chỉ muốn ra góc phố, anh ghét thử quần áo liên miên ở chỗ Brook khi anh phải. Xin anh đừng có gào lên, Sally ngắt lời, thật ngu xuẩn, tôi thậm chí cũng chả nghĩ đến việc đó. Ví như, xe hơi chả hạn, tôi nói bằng một giọng nhỏ đến phát khiếp, em nhìn xem, mọi người phát cuồng lên vì nó. đối với họ, sẽ là cả một thảm họa nếu xe bị xước dù chỉ một vết nhỏ, rồi họ thứ thời kể lể một ga lông xăng chạy được mấy dặm, còn nếu có thể mua được xe mới, ngay lập tức họ vò đầu bứt tai ngẫm nghĩ nên đổi nó lấy kiểu nào mới nhất. Anh thì cả xe cũ cũng không ưa, em hiểu không, anh chả quan tâm đến, thả anh cưỡi ngựa còn hơn, quỷ tha ma bắt, ngựa còn có chút giống người, với ngựa còn có thể nói được dăm ba câu, em không hiểu anh nói gì, anh cứ nhảy từ chuyện này sang chuyện khác. Em biết anh sẽ nói gì với em không? Nếu không có em thì anh đã chẳng ngồi ở New York lúc này. Nếu như không có em, có lẽ anh đã cuốn xéo đi nơi nào không biết. Vào rừng hoặc xa hơn, em là lý do duy nhất khiến anh còn láng tráng ở đây. Anh thật đáng yêu, nó nói, nhưng thấy rõ ngay là nó muốn nói sang chuyện khác. Giá em học ở trường con trai, giá em được thử một lần, tôi nói, giặt những phường giả tạo. Mà học cũng chỉ để trở thành những kẻ danh vặt, để kiếm tiền mua lấy một chiếc Cadillac chết tiệt nào đó, lại còn tứ thời giả bộ coi trọng đội bóng của chúng thắng hay thua. Tối ngày tán gẫu về rượu chè, đàn bà tình dục, đứa nào cũng có hội hè, cũng có một bè lũ đê tiện nào đó. Cầu thủ bóng rổ người theo đạo Thiên Chúa, cả cái bọn tri thức trời đánh này lẫn lũ chơi bridge cũng có hội hè cả. Thậm chí đến cả bọn mượn sách của câu lạc bộ sách ngu xuẩn này cũng có hội. Cứ thử nói chuyện tiệc tùng với một đứa nào xem. Không, điều đó không đúng. Sally nói, trường học làm cho nhiều người khá hơn chứ. Đồng ý, anh đồng ý, nhiều đứa cũng khá hơn đấy. Còn anh, chẳng được gì cả, hiểu không, anh nói điều đó, chính về cái đó, quỷ tha ma bắt, anh chẳng nhận được gì sắt, anh đang ở trong một tình cảnh tồi tệ, vô cũng tồi tệ. Đúng, em cũng nghĩ vậy. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong óc tôi. Nghe đây, tôi nói, em có muốn biến khỏi đây không? Anh đã nghĩ ra điều này. Anh có một người quen ở Greenwich Village và có thể mượn xe hơi của nó 2 tuần. Nó học ở trường anh, đến giờ vẫn còn nợ anh 10 đô. Chúng ta có thể đi du lịch. Sáng mai, hai ta có thể đến Massachusetts, tới Vermont, đi xem mọi thứ ở đó. Ở đó đẹp kinh khủng, em hiểu không? Mê hồn, tôi càng nói càng hồi hộp. Thậm chí tôi còn cúi xuống, nắm tay Sally, đúng là thằng đại ngốc. Không, anh không đùa, anh có gần 180. Trong sổ, sáng mai, khi nhà băng vừa mở cửa, anh sẽ lấy số tiền đó, rồi ta có thể đi và mượn xe thằng bạn anh. Không đùa đâu, chúng ta sẽ sống trong các trại du lịch và mọi nơi tương tự cho đến lúc hết tiền. Khi nào tiền hết, anh có thể kiếm được việc làm, sẽ sống đâu đó gần suối, rồi lúc nào đó bọn mình có thể lấy nhau, mọi sự sẽ đâu vào đó. Anh sẽ tự bổ củi cho tới mùa đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng ta sẽ rất thoải mái, vui vẻ. Thế nào, em sẽ đi chứ, sẽ đi với anh chứ, em sẽ đi, phải không? Lại có thể thế được ư, Sally nói, giọng nó phát bẩn. Sao lại không, sao nào, quỷ tha ma bắt, xin đừng có quát em, thật ra nó nói dỗi thế thôi chứ tôi chả hề quát nó. Tại sao, vì không thể, vậy thôi, thứ nhất, anh với em thực chất vẫn là trẻ con. Anh nghĩ bọn mình sẽ làm gì khi tiền hết mà anh không có cửa nào kiếm được. Bọn mình sẽ chết đói. Mà tóm lại, đó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, chả có gì đáng nói. Không đúng, đó không phải là tưởng tượng, anh sẽ tìm được việc, em đừng lo, chả việc gì em phải lo chuyện ấy. Vậy thì tại sao, em không muốn đi với anh chứ gì? Cứ nói thẳng đi, vấn đề không phải ở chỗ đó, hoàn toàn không phải thế. Sally nói, tôi cảm thấy bắt đầu căm thù nó, chúng ta sẽ còn khối thì giờ, khi đó mọi sự sẽ đâu vào đó. Anh hiểu không, sau khi anh tốt nghiệp trường tổng hợp, bọn mình sẽ lấy nhau. Chúng mình có thể đến hàng nghìn nơi kỳ lạ, còn bây giờ thì, không, chúng ta không thể, chả thể đi đâu hết, chả đến nghìn nơi nào hết. Tôi chán nản hoàn toàn, gì cơ, em không nghe rõ, lúc thì anh gào lên với em, lúc lại thầm thì. Anh nói là không, bọn mình sẽ không đi đâu cả, không đến. Những nơi kỳ lạ, nào hết, khi anh tốt nghiệp trường tổng hợp, em hãy căng tai ra mà nghe, mọi sự sẽ khác đi. Bọn mình sẽ phải xuống bằng thang máy với một đống vali đồ đạc. Sẽ phải gọi điện cho tất tật họ hàng, phải tạm biệt rồi sau đó gửi cho họ bưu thiếp từ mỗi khách sạn. Anh sẽ làm việc ở một văn phòng nào đó, sẽ kiếm ra vô số tiền, sẽ đi làm bằng xe hơi hoặc xe buýt theo đại lộ Madison, sẽ đọc báo, sẽ chơi bridge mỗi chiều, sẽ đến rạp cine xem những bộ phim ngắn chết tiệt, xem quảng cáo phim hay và cả phim thời sự. Cả phim thời sự nữa. Ôi trời, thoạt đầu là bãi công, tiếp đó là một bà ném chai lọ lên tàu, sau đó là con khỉ mặc quần đùi đi xe đạp. Không, mọi sự sẽ không thế. Mà dù thế nào thì em cũng quá hiểu gì cả. Có thể là em không hiểu, mà cũng có thể chính anh cũng chả hiểu gì hết. Sally nói, hai đứa đã bực tức nhau ghê gớm, rõ ràng nói chuyện kiểu người với người chỉ vô ích. Tôi giận mình kinh khủng vì đã dính vào câu chuyện này. Thôi được, hãy cuốn xéo khỏi đây. Tôi nói, và nói chung, hãy cút đi cho rảnh. Ôi trời, khi tôi nói câu đó, nó nổi khùng lên mới khiếp. Tôi biết là không được nói vậy, và tôi chưa bao giờ chửi rủa phụ nữ như thế, nếu nó không làm tôi bực. Thường thì với bọn con gái tôi chả bao giờ cư xử như thế cả. Ôi, nó phát khùng kinh khủng. Tôi xin lỗi như điên, nhưng nó chả thèm nghe, thậm chí còn khóc lóc. Thật ra mà nói tôi cũng hơi hoảng, sợ nó sẽ chạy về nhà mách bố nó rằng tôi chửi rủa nó hết lời. Bố nó là một gã cao lêu đêu im lặng suốt ngày, lão ta hoàn toàn không ưa gì tôi, cái lão đều căng ấy. Lão nói với Sally rằng tôi rất ồn ào. Không, nghiêm chỉnh đấy, hãy tha lỗi cho anh. Tôi ra sức thuyết phục nó. Tha thứ cho anh, đến là lạ, nó vẫn khóc sướt mướt. Bỗng tôi thấy tiếc vì đã chọc tức nó. Chúng ta đi đi, anh sẽ tiễn em về nhà. Thật đấy, tôi tự về được, cảm ơn, nếu anh nghĩ là tôi cho phép anh tiễn tôi, có nghĩa anh là thằng ngốc. Suốt đời chả có một anh chàng nào dám chửi rủa tôi như vậy. Có gì đó thật nực cười trong chuyện này, nếu ngẫm nghĩ và tôi bỗng làm cái điều khiếm nhã mà nhẽ ra không nên làm. Tôi cười phá lên, tiếng cười của tôi to phát khiếp và ngu xuẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn hiểu không, nếu như chính tôi ngồi sau tôi trong rạp cine hay một nơi nào đó, có lẽ tôi đã cúi xuống và tự bảo mình là đừng có hô hố lên như vậy. Sally lúc ấy nổi khùng thật sự. Tôi không bỏ đi, vẫn xin nó tha lỗi, nhưng nó không hề có ý định làm vậy với tôi. Cứ một mực, hãy để tôi yên. Cuối cùng tôi bỏ đi, thu nhặt giày dép quần áo rồi bỏ đi không có nó. Lẽ ra không được bỏ nó lại đấy nhưng tôi cũng đã chán ngấy tất cả rồi. Thực ra, ngay chính tôi cũng không hiểu nổi, mình nói tất cả những điều đó với Sally để làm gì. Cả chuyến đi Massachusetts, đi Vermont, tóm lại là tất cả có lẽ tôi không nên rủ nó đi theo thậm chí nếu tự nó có xin xỏ đi chăng nữa. Không có lẽ, với những đứa như nó, lại có thể chu du khắp thiên hạ được. Nhưng điều gớm ghiếc nhất là tôi thực lòng đề nghị nó đi với tôi. Đó mới là điều khủng khiếp. Không, có lẽ tôi là một đứa không bình thường. Cách chương.